Liêu trai chí dị 2. Quyển 17 chương 21, Vu Tử Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trên bờ biển nói. Một hôm trong biển chợt có hòn núi cao nhô lên. Người ở đó đều hoảng sợ. Có tú tài đi nhờ thuyền đánh cá. Mua rượu độc ẩm. Đến đêm có một thiếu niên bước vào. Mặc áo đội mũ nhà nho. Tự xưng là Vu Tử Du. Chuyện trò phong nhã. Tú tài rất thích. Bèn cùng nhau uống rượu. Đến nửa đêm rời tiệc cáo từ. Tú tài nói. Nhà ông ở đâu? Đêm tối mờ mịt thế này. Việc gì phải làm khổ mình? Đáp. Ta không phải là người ở đây. Vì sắp đến tiết thanh minh. Theo đại vương lên mộ. Gia quyến đã đi trước. Đại vương tạm nghỉ lại. Giờ thìn sáng mai sẽ lên đường nên phải trở về để lo việc buổi sáng. Tú tài cũng không biết đại vương là ai. Đưa ra tới đầu thuyền. Người ấy nhảy xuống nước bơi đi. Mới biết là yêu cá. Hôm sau, giờ thìn thấy đỉnh núi rung động. Trong chớp mắt biến mất. Mới biết hòn núi ấy là một con cá lớn. Tức cái mà người kia gọi là đại vương. Tục truyền tiết thanh minh. Cá lớn trong biển dắt con cái đi bái mộ. Hay là chuyện có thật chăng? Đầu niên hiệu Khang Hy. Dưới biển nổi sóng. Có con cá lớn gào thét mấy hôm. Tiếng như trâu giống, kế chết, những người quẩy sọt tới xẻ thịt, chen chúc trên đường, con cá to khoảng một mẫu, chỉ không có tròng mắt, hốc mắt sâu như cái giếng, bên trong đầy nước, người xẻ thịt vô ý rơi vào đó là lập tức chết đuối. Có người nói cá lớn dưới biển bị biếm trước là bị khoét mắt, lấy mắt làm ngọc dạ quang, cách chương.